Chương 199, Hầu Tước đem vạn kiếp bất phục. Ở có Mỹ lệ Nhật Bản sân nhà một cái trong tân quán. Như vậy trước kia cũ quý tộc biệt để rộng sân nhà, đối với tổ phụ là Cờ Giơ Si ở người, ở Milan sinh ra lớn lên Lý Lì A Nạ. Cờ Giăng Cạ mà nói là một cảm thấy hứng thú vô cùng không gian. Mấy vạn thước vuông diện tích bên trong, có thật nhiều tự nhiên cảnh sắc. Xanh biếc cây cối bị tu bổ vô cùng chỉnh tề, dòng sông dọc theo sông nhỏ chảy vào trong ao. Ở thác nước chỗ sâu địa phương, còn giống như có cổ tháp cùng tế đàn. Nhưng là, đối với cái này cái có dị quốc tình điều đình viện, cùng nàng cùng nhau đồng bạn dường như hoàn toàn bất vi sở động. Quyết định ở Tokyo chỗ ở xa xa. Đệ giản style. Vô bằng, mã phải đi đến rồi dừng chân địa phương. Như bị đình viện chặt chẽ cảm phong cách rung động, Liliana cũng thuận tới bây giờ. Vô bằng ngoại thất, ở nơi này tân quán bên trong đình viện kiến tạo một cái nhà khác trong kiến trúc. Là một thật nhỏ cũng có truyền thống cách thức Nhật Bản phong ốc. Thế nhưng cùng cổ thức bề ngoài tương đối, bên trong phi thường hiện đại gió. Cùng cổ phong vẻ ngoài so với, bên trong phi thường hiện đại hóa. Có như là Lý Lì ạ nạ như vậy người Âu Châu cũng có thể rất nhanh thì thích ứng căn nhà lớn, thỉnh thoảng sẽ phát hiện một ít có thảm tạ tạ mỉ cùng bình phong tràn đầy gió êm dịu phòng ở được rồi. Cờ Răng Cạ à, có cái kia vu nữ tin tức sao? Vụ bằng đột nhiên hỏi. Xem chứ trần xếp hàng thiên phụ là cùng am mở xa tờ thân các loại cùng thực điển hình bất quá khuyết thiếu cá tính menu, một bên một mình đem điền đầy Nhật Bản rượu chén rượu cầm lấy uống cạn, vừa dùng lấy hoàn mỹ Nhật ngữ nói rằng. Cho đến hôm qua mới thôi, lão nhân này còn là hoàn toàn không hiểu Nhật ngữ. Bất quá, kèm ti hon cùng vị ma thuật sư, đều có chắc tuyệt ngôn ngữ học tập năng lực. Vì vậy, hắn lấy cùng am hiểu Nhật ngữ Lý Lì A Nạ đối thoại làm giáo tài, đem điều này ngôn ngữ nắm giữ thuần thục cũng không đáng giá được kinh ngạc. Hơn nữa, cần thời gian chỉ là ngủ, 60 phút. Trong thời gian ngắn như vậy học được không biết ngôn ngữ, Lý Lì A Nạ hoàn toàn làm không được. Cho dù những thứ khác đại kỵ sĩ cùng với những thứ khác kèm thì hòn cũng có thể giống nhau làm không được chuyện như vậy. Chỉ là chỉ có cái này được xưng là kèm thì hòn bên trong nhiều tuổi nhất một người độc hữu năng lực, liên tưởng đến hắn khi còn bé từng trải, nắm giữ loại này kỹ xảo có thể cũng không phải nguyên vu hắn sức mạnh của bản thân. Không phải, còn không có, hết sức xin lỗi. Liliana rũ đầu tạ tội. Mạ gì dạ dù gì, cư trú ở Tokyo Cảng Khu, 15 tuổi. Sở hữu hết sức xuất sắc linh nhìn kỹ năng lực, là được xưng là viện vu nữ đặc biệt tôn giáo người lãnh đạo. Thực sự, nàng thuộc thanh đồng hắc thập chữ muốn xét xử loại trình độ này tin tức phi thường dễ dàng. Hơn nữa hôm nay ban ngày thời điểm, Liliana đã tự mình xác nhận đối phương vị trí. Mặc dù như thế, Liliana cũng không có thành thật báo cáo. Nhớ lại 4 năm trước ở áo bên trong sơn trang đối với cô gái kia sự tình. Tại nơi chút vu nữ trong. Nàng là nhất trầm mặc ít nói, tính cách bảo thủ nhất một cái. Hơn nữa, thoạt nhìn nhất nhỏ bé yếu đuối. Thế nhưng, là ai trước hết đi tới vụ bằng nghi thức nơi mọi người ở cao y kia nơi đều phi thường sợ, bất qua trước hết tiến vào nhân chính là nàng. Nàng lý giải còn lại thiếu nữ nhóm sợ tâm tình, quyết định lấy chính hắn làm vì tiên phong. Hay nhân, là thế này phải không? Mà, không quan hệ. Nếu như vừa may có như vậy sự tình. Có chỉ xì dạ quả muốn nhảy vào bên trong lồng tre lời nói nên làm cái gì bây giờ? Nếu như hệ một sợi dây lôi kéo nó, vậy nó vô luận là ở đâu bên trong đều có thể rất dễ dàng tìm được cái kia lồng sắt đi. Vừa chạm lấy chén vại uống rượu, hầu tước một bên nhìn có chút hả hê lấy. Xì dạ quả lồng đối với cái này cái kỳ rượu tỷ dụ, Lý Lý ạ nà nhữ một lông mi. Là vâng đúng về lời vừa mới nói, rốt cuộc là người nào hảo giác đến rồi ta vỗ bằng đây. Không biết là chiếm được cái gì kỳ ngộ các loại, bất quá, cái này có thể sử dụng linh cảm dò thám biết đến khí tức của ta, hẳn là chỉ là đem loại này biết trước mắt các loại năng lực trở thành linh nhìn kỹ năng lực đi. Cái này cũng không phải là cái gì giỏi lắm vu thuật lực lượng, so với cái này, ta càng thêm để ý là cái kia có thể lợi dụng thái dương đem lực lượng của ta đuổi người Lý Lý A Nạ hầu như có thể vững tin, ảo giác đến hầu tức người chính là mạ gì giả dù gì. Hôm nay, đang tìm đến mạ gì dạ dù gì thời điểm, Liliana gặp được vị kia gần nhất đản sinh, vị thứ 7 kèm tỷ hòn. Cùng trong tấm ảnh giống nhau như lúc, là một phi thường trẻ tuổi thiếu niên. Lại nói tiếp rất khó tin tưởng, như vậy một vị thiếu niên, dĩ nhiên liên tục thí sát hai vị cường đại không theo chi thần, còn khuyến khích bọn họ quyền năng. Không chỉ có như vậy, ở mấy tháng trước, bọn họ Nam Âu Ma Thuật Liên Hợp Minh Chủ Kiếm Vương cũng thảm bại ở đối phương Tây. Có người nói một tháng trước, hắn lại đánh lui không theo Chi Adena, mà đương thời mà gì dạ dù gì cũng ở tại chỗ. Ngày hôm qua đánh cú điện thoại kia sau đó, bởi vì ẹ gì cả nói không cần lo lắng, hầu tước gâm như tuyệt đối không có khả năng thực hiện được, cho nên hôm nay lì lì ạ nạ chỉ có sẽ nhanh chóng hành động. Vị thứ bảy kèm tỷ hòn cùng mạ gì dạ dù gì có không giống bình thường quan hệ, kể cả chuyện này, lý lì ạ nạ cũng không có hồi báo cho hầu tước. Có thể, cái này là có thể để vị này tàn nhẫn ma vương đạp đường không về cơ hội duy nhất. Bất quá, có người nói kèm tỷ hòn vốn có siêu phàm trực giác năng lực. Nghe qua mấy lần đồn đãi, nói là kèm tỷ hòn có thể nhận thấy được tự thân nguy hiểm, vốn có động vật một dạng bản năng cảm giác đến làm địch thủ cũ thần khí tức. Thế nhưng, có thể xem thấu đối với chính hắn thi phóng linh nhìn kỹ thuật, còn là lần đầu tiên nghe nói. Cái này lão nhân năng lực, rốt cuộc là cái gì siêu phàm năng lực á? Hy vọng hắn không nên bởi vì sợ hai cái kia bảo vệ mà gì dạ gì lực lượng, mà tuyển trạch lui lại là tốt rồi. Nếu như vậy, một lần đang để cho hắn cùng cờ xa nạt gỗ đủ phát sinh xung đột, cũng không biết là lúc nào. Trong khoảng thời gian này, vô cùng có khả năng xuất hiện càng nhiều hơn vật hy sinh. Tên kia là không phải cần muốn tìm cái kia vu nữ còn không biết. Bất quá chỉ cần bắt được hắn liền đối với ta có hết sức trợ giúp đi không chút nào phát hiện quỷ ở trước mắt kỵ sĩ đang âm thầm cầu khẩn cùng với chính mình diệt vong vô bằng mang theo mỉm cười, đem rượu giống như thủy giống nhau uống sạch. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, rất dễ dàng mà nhìn ra được hắn cũng không phải cái loại này miệng thiêu mị thực ra. Mặc kệ cái gì đều ăn, mặc kệ cái gì đều uống, cũng không vì mùi vị mà ăn uống, chỉ là vì thỏa mãn đói bụng cùng khát nước. Ngươi cũng không giống như am hiểu tìm cái gì à, như vậy, đem thăm dò nhiệm vụ ủy thác cho ai tốt đâu vẫn là, phương pháp kia cùng công tác chỉ giới hạn ở ma nữ Amazia. Đặc biệt lì hệ ra đi vỗ bằng gọi một nữ tính tên. Đáp lại là tự trong hư không xuất hiện, mang màu đen chủ mũ, con mắt hám sâu đi nữ tính người chết tử chi tôi tớ một cái. Cái này người chết trước kia là cái ma nữ, đối với ta phóng ra ảo giác linh thị lực giả, muốn tìm đưa ra nơi ở sẽ không chắc trở đi. Sử dụng ngươi sinh tiền tất cả kỹ năng, tìm cho ta đi ra đối với cái này cái hoành bạo mệnh lệnh sau khi gật đầu, tử chi tôi tớ ma nữ lần nữa biến mất dáng người. Quỳ một chân mà lý lì an ạ, khoe miệng vánh lên một cái sợi mỉm cười. Hầu tước sẽ cùng cờ xạ nạt gỗ đủ phát sinh xung đột, lúc này nàng không gì sánh được vững tin điểm này. Có thể, toàn bộ thế giới huy nhất 7 vị kém thì họn, mã sẽ khôi phục lại 6 vị. Ẹ gì cả tự tin nói ở Lý Lý ạ nạ trong đầu quanh quẩn. Cư nhiên vọng tưởng đối với duy gì xuất thủ, Lý Lý, ngươi cũng cẩn thận một chút, lúc này đây hầu tước đem vạn kiếp bất phục chắc, là tuyệt độ sẽ không bỏ qua đọc nàng nữ nhân xuất thủ tên đấy.